Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, một cái đừng nghĩ đi. Chương 585, một cái đừng nghĩ đi. Phương Bình cùng Tưởng Hạo rất nhanh rời đi Tưởng Siêu ẩn núp sơn cốc. Lúc này, Tưởng Siêu những người này tốt nhất chớ đi động, cũng đừng ra ngoài. Bọn hắn bây giờ tại vương chiến chi địa sông loạn, nguy hiểm hơn. Hai người vừa ra sơn cốc, Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua Tưởng Hạo, bỗng nhiên nói: "Tưởng đại ca, lần này giết người, ta sẽ nói ra thân phận chân thật của ta." Ngoặc kép, ngoặc kép. Tưởng Hạo lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn hắn một cái. Phương Bình nở nụ cười nói: "Chuyện cho tới bây giờ, Tưởng Siêu bị đuổi giết, đã không còn là bởi vì chiến vương hậu nhân, Tưởng Hạo đệ đệ nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là ta hậu kỳ giết người quá nhiều. Hiện tại bọn hắn truy sát chỉ là con người của ta, mà không phải thật Tưởng Siêu. Ta trêu ra họa, đương nhiên từ ta tự mình tới khiêng. Lại đỉnh lấy Tưởng Siêu tên tuổi, xảy ra phiền phức, có ít người cũng không nhận gương mặt, chỉ nhận thân phận. Lần sau Tưởng Siêu nếu là còn tới cái này, liền nguy hiểm. Nơi này kỳ thật tương đối còn công bằng một chút, ngoại vực cũng sẽ không cho ngươi cùng giai giao thủ cơ hội, cửu phẩm gặp cũng sẽ giết ngươi. Tưởng Siêu về sau tăng thực lực lên, còn phải tới này mới được. Đi ngoại vực quá nguy hiểm. Đã như vậy, vậy ta liền không thể cho Tưởng Siêu lưu lại mầm tay và chấm ngoặc kép. Tưởng Hạo nhìn hắn thật lâu, kỳ thật trước đó hắn vẫn còn có chút không quá thoải mái, cũng có chút không quá tự tại. Mập mạp nói Phương Bình thay hắn cản khó khăn, nhưng bây giờ Phương Bình đỉnh lấy mập mạp tên tuổi, khắp nơi giết người, đại khai sát giới, những này oan ức có thể tất cả đều bị mập mạp cho cõng. Lần này coi như không có việc gì, lần sau đâu? Chẳng lẽ chiến vương hậu nhân cả một đời đều muốn mai danh ẩn tích, ngay cả chiến vương hậu nhân thân phận cũng không dám thừa nhận? Đương nhiên, hắn cũng không nói ra miệng. Có một số việc không tốt lắm nói, tối thiểu lúc này hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Phương Bình là cố ý cầm mập mạp làm cõng nồi hiệp. Nhưng bây giờ, chính Phương Bình nói muốn biểu lộ thân phận, như thế có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tưởng Hạo cười nhạt nói: "Ngươi liền không sợ, nhà ta lão tổ nếu là tới, biết cũng không phải là mập mạp trêu ra họa, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn." Ngoặc kép, Phương Bình cũng cười nói: "Chính mình trêu ra họa, đương nhiên ta tự mình tới khiêng, Trương bộ trưởng hẳn là sẽ đến. Hắn nếu là cũng không giữ được ta, nể tình ta có công phân thượng, ngươi nói, ta để bộ trưởng đem ta trục xuất tại cấm khu, bộ trưởng sẽ đáp ứng sao?" Ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút lại nói: "Hoặc là nói, địa quật tuyệt đỉnh sẽ đáp ứng sao? Ta nghĩ hẳn là sẽ đem ta một cái lục phẩm võ giả trục xuất tới bọn hắn đại bản doanh. Dù là tại chỗ không giết ta, cơ hội giết ta rất rất nhiều. Ta không về được Ngự Hải Sơn, không về được địa cầu, bọn hắn lại có thể phòng ngừa cùng nhân loại tuyệt đỉnh khai chiến. Thật đến lúc đó, ta nghĩ điểm ấy nhỏ thỉnh cầu không có vấn đề, đúng không?" Ngoặc kép, Tưởng Hạo con ngươi hơi co lại, nói khẽ: "Ngươi rất tự tin." Ngoặc kép, Phương Bình tự tin hắn có thể tại cấm khu sinh tồn được một cái lục phẩm nhân loại võ giả, tự tin có thể tại địa quật chỗ sâu sinh tồn được. Cỡ nào tự tin, cỡ nào phách lối? Phương Bình cười nói: "Cũng không phải là tự tin, chỉ là thật đến kia trước mắt, ta cũng không muốn nhân loại tuyệt đỉnh thật cùng đối phương vạch mặt. Dù sao việc quan hệ đại cục, đến lúc đó hy sinh ta một người, dù sao cũng so trêu ra đại họa mạnh. Đương nhiên, nếu như địa quật quyết tâm khai chiến, kia kỳ thật cũng vô dụng, bọn hắn mượn cơ hội vạch mặt, kia liền không là trách nhiệm của ta. Bọn hắn có quyết tâm, có quyết định mới có thể thật vạch mặt. Ta nghĩ cũng sẽ không bởi vì một chút 6-7 phẩm võ giả chết đi, khiến cái này tuyệt đỉnh làm ra dạng này quyết sách, đúng không? Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Phương Bình lần nữa cười nói, con người của ta, mặc dù không tính là người tốt, có thể cũng không tính được người xấu. Tưởng đại ca kỳ thật cũng không cần nhạy cảm, ta không có tính toán ai ý tứ, chỉ có thể nói, hết thảy đều là trùng hợp. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cười nhạt nói, thật đem ta nhét vào cấm khu, ta nếu không chết, cấm khu liền phải hối hận cả một đời. Ngoặc kép, không chỉ là cấm khu, lần này, thật muốn đem hắn ném khỏi đây. Phương Bình cho dù sẽ không trả thù nhân loại, có thể sao, muốn hắn thủ hộ ai? Đó cũng là si tâm vọng tưởng. Hắn hôm nay, tuy nói không lên nhiều đại công vô tư, có thể hắn thật rất thích hiện tại võ đạo giới, rất thích hiện tại võ đạo không khí. Hắn cũng nguyện ý vì nhân loại sinh tồn ra một phần lực, cái này chỉ sợ cũng là vô số võ giả nguyện ý ở tiền tuyến chinh chiến nguyên nhân. Cường giả không ức hiếp kẻ yếu, có việc cường giả khiêng gánh không được mới có thể để kẻ yếu ra phân lực. Dạng này võ đạo giới, hoàn cảnh như vậy mới đáng giá mọi người đi nỗ lực, đi thủ hộ. Nhưng nếu là thật bởi vì một chút áp lực, Trương Đào những người này từ bỏ hắn, vậy sau này mọi người ai đi đường nấy là được. Hắn tại vương chiến chi địa giết người, cũng không phải vô cớ giết người. Vốn là tuyệt đỉnh chính mình quyết định hiệp nghị, lại không nói không thể giết. Tuyệt đỉnh tùy ý lật đổ hiệp nghị của mình, cuối cùng giết người nhiều. Có thân phận mới có thể sống sót, không có thân phận liền phải chết. Phương Bình cảm thấy rất không có đạo lý. Giết địch người, còn phải cho địch nhân bồi mệnh. Cái kia còn chinh chiến địa quật làm gì? Dứt khoát đầu hàng được rồi. Đến nỗi mượn dùng tưởng siêu thân phận, nói khó nghe chút, Phương Bình nguyên bản liền không có phương diện này ý tứ. Thật chỉ là trùng hợp. Ngày đó Phong Diệt Sinh hỏi hắn, hắn cũng chỉ là trêu ghẹo một câu thôi. Ai biết tên kia thật quả thật. Đến nỗi về sau, có 3 phần muốn mượn thế chiến vương ý tứ. Còn lại 7 phần, cũng chính là trêu chọc mập mạp. Tên kia vẻ mặt thành thật nói tạ dáng vẻ, rất có ý tứ. Phương Bình nói chuyện, Tưởng Hạo ngừng bộ pháp, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nửa ngày sau mới nói, có chút ý tứ. Cuồng nhân ta gặp không ít, bất quá cuồng nhân đồng dạng sống không lâu. Đương nhiên, ta Tưởng Hạo khác biệt. Ngươi nếu là chỉ dám mượn mập mạp tên tuổi làm việc, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi 3 phần. Thậm chí cảm thấy đến, ngươi đang cố ý nịnh bợ ta Tưởng ra, thậm chí cố ý lừa ta Tưởng ra. Bất quá ngươi dám nói xuất từ ta trục xuất cấm khu lời nói, vậy ta Tưởng Hạo cũng là xem trọng ngươi 3 phần. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo nói, bỗng nhiên ôn nhu cười nói, không có việc gì, giết mấy người thôi, thật đúng là có thể ra đại sự. Nếu là cùng giai giết người, đều không thể giết, cái kia còn làm cái gì tuyệt đỉnh hiệp nghị? Những cái kia tuyệt đỉnh cũng toi công lăn lộn. Địa quật muốn mặt, ta nhân loại tuyệt đỉnh không muốn mặt. Ngoại trừ cơ giao không thể giết, cái này vương chiến chi địa, liền không có không thể giết. Không giết cơ giao, chỉ là không nghĩ tới được chia tội yêu mệnh vương đình, cho ta nhân loại trêu chọc đại họa. Những người khác, nhất là yêu thực vương đình người, giết cũng liền giết, chính là thật giết bọn hắn vương đình chi chủ, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, giờ khắc này, Tưởng Hạo cũng mất trước đó ngụy trang, càn rỡ cười nói, yên tâm, có một số việc không tính là gì. Năm đó Minh Vương một kích kém chút giết yêu thực vương đình chi chủ, trực tiếp đánh tan hắn bản nguyên. Yêu thực vương đình có dám thả sao? Nói cho cùng, vẫn là lo lắng về sau tiến vào vương chiến chi địa sẽ có phiền phức. Bị người đuổi giết, trên thực tế, tính không được cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái, cũng lên tiếng cười nói, ngươi so những người khác có ý tứ, không lo trước lo sau. Chiến tranh chính là chiến tranh, tiểu nhân vật liền nên làm tiểu nhân vật sự tình, mọi chuyện đều đi quan tâm đại cục. Cảm thấy tiểu nhân vật có thể cải biến nhân loại đại cục. Cải biến tuyệt đỉnh ý chí. Kỳ thật trong mắt của ta, đều là nói nhảm. Muốn khai chiến, không giết người, bọn hắn cũng biết lái chiến. Không muốn khai chiến, chính là xử lý mấy cái tuyệt đỉnh. Bọn hắn cũng không biết lái chiến. Trước đó, mọi người một mực khuyên ta, không muốn giết những cái kia tuyệt đỉnh hậu duệ. Giết cũng liền giết, bất quá ngươi nói không giết Cơ Giao, cũng có mấy phần đạo lý, nàng dù sao cũng không phải là yêu thực vương đình người, mà lại thân phận trọng yếu, đến nỗi những người khác, đã giết thì đã giết, yêu mệnh vương đình cũng không phải vật gì tốt, trước đó thiên nam địa quật một trận chiến, không có yêu mệnh vương đình người ngầm đồng ý. Ta không tin yêu mệnh nhất mạch thành chủ sẽ ra tay. Đã như vậy, giết hắn mấy cái không quá quan trọng tiểu nhân vật, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, ha ha ha, nói không sai. Ngoặc kép, Tưởng Hạo lúc này cảm thấy Phương Bình hoàn toàn chính xác rất đúng khẩu vị. Cười to nói, trước đó tại cửa thông đạo, giết một cái tuyệt đỉnh hậu duệ, một số người lời đàm tiếu. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, đều là nói nhảm, địch nhân, chẳng lẽ giết không được? Người quản ta giết thế nào nàng? Lão tử vui lòng, lột sạch cắt thành phiến, đó cũng là chuyện của ta. Có bản lĩnh các ngươi tại quy tắc bên trong, đem lão tử cũng cắt thành phiến, lão tử mày cũng không nhăn. Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Có chút mong đợi nói, Tưởng đại ca, người thật có thể giết thất phẩm cao đoạn. Ngoặc kép, giết không được, gặp Phương Bình giống như có chút xem thường chính mình ý tứ. Tưởng Hạo có chút nhớ nhung nổi giận, lập tức nói, mặc dù giết không được, có thể, thế nhưng không nhất định. Ta nghe nói, người có thể tự bảo tinh thần lực. Thật sao? Ngoặc kép, đúng. Có thể để cho thất phẩm cao đoạn choáng váng một lát sao? Ngoặc kép, thời gian rất ngắn. Ngoặc kép, thời gian ngắn ngủi. Tưởng Hạo khẽ nhíu mày, mở miệng nói, kia có chút khó khăn. Ta một khi bộc phát tuyệt học, động tĩnh quá lớn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lại là ánh mắt sáng lên nói, nếu như sớm chuẩn bị tuyệt học, ngươi có thể nhất kích tất sát thất phẩm cao đoạn sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo cười nói, đó là đương nhiên không có vấn đề. Thất phẩm cao đoạn, xương sọ không có rèn luyện. Đương nhiên, lúc này võ giả, nhục thân cũng cực kỳ cường đại. Dưới tình huống bình thường, cũng rất khó nhất kích tất sát. Có thể ta chuẩn bị tuyệt học, đối phương lại choáng váng chỉ chốc lát. Vậy nếu là còn giết không được đối phương, ta Tưởng Hạo cũng toi công lăn lộn. Bất quá, ngươi cũng biết, võ giả động thủ, chiêu thức uy lực càng lớn, động tĩnh càng lớn, khí huyết trùng thiên, chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa định nói vậy ta giúp ngươi thu liễm khí tức. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu, đều suýt nữa quên mất, ta còn không phải thất phẩm trung đoạn. Ai, vì cái gì ta cảm thấy ta cùng Tưởng Hạo cùng giai rồi? Ngoặc kép. Phương Bình có chút bi thương, ta có phải hay không bành trướng, xử lý thất phẩm về sau, ta đều cảm thấy thất phẩm không tính là cái gì. Trước kia, Tưởng Hạo loại này thất phẩm trung đoạn võ giả, hắn gặp được, nhiều ít sẽ hô vài câu tông sư, hiện tại, hắn hoàn toàn không có tâm tư này, bởi vì ta cũng xử lý qua thất phẩm, vừa mới Tưởng Hạo nói những điều kia thời điểm. Hắn vô ý thức cảm thấy, mình có thể giúp đỡ thu liễm khí tức, cơ hồ không chút cân nhắc qua. Chính mình vẫn là lục phẩm cao đoạn võ giả. Bành trướng a, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng. Không thể bành trướng, ta không phải tông sư, ta chỉ là lục phẩm mà thôi. Bất quá cũng không có gì. Phương Bình rất nhanh nhân tiện nói, kia tưởng đại ca có thể sớm chuẩn bị, tìm một chỗ trốn tránh, ta dẫn một vị thất phẩm cao đoạn võ giả truy sát ta. Tốc độ cực nhanh tình huống dưới, đến lúc đó, ta tự bạo tinh thần lực, nhiễu loạn hắn một lát. Lúc này, hắn cũng không tâm tư đi dò xét chung quanh, chưa chắc sẽ phát hiện ngươi. Đến lúc đó, trực tiếp xử lý đối phương. Ngoặc kép, ngươi được không? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Nam nhân đừng hỏi được hay không? Tưởng đại ca không đến thời điểm, bọn gia hỏa này còn không phải bị ta đùa nghịch xoay quanh. Thất phẩm cao đoạn mới có thể đuổi kịp ta. Những người khác muốn chậm một nhịp. Đến lúc đó, liền đối phương một người. Xử lý hắn độ khó không lớn. Đương nhiên, ta nói chính là yêu mệnh Vương Đình. Bên kia liền một cái. Yêu thực Vương Đình, quay đầu nhìn nhìn lại. Nếu không liền một người một cái. Ngoặc kép, Tưởng Hạo ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Một người một cái, ngươi cũng là thật tự tin. Không, cuồng vọng, cứ quyết định như vậy đi. Chấm ngoặc kép, còn có một việc, chiến lợi phẩm phân phối. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo vung tay lên. Không có vấn đề nói. Toàn về ngươi, ta chỉ giết người, cái khác không quan trọng. Ngoặc kép, cái gì chiến lợi phẩm không chiến lợi phẩm. Bình thường đồ vật hắn chướng mắt. Đồ tốt, thất phẩm võ giả cũng không có vật gì tốt. Thần binh đồng dạng không phải tự bạo chính là theo tử vong biến mất tại Tam Tiêu Chi Môn bên trong. Chân chính có thể lưu lại ít. Đã như vậy, chính mình đường đường tuyệt đỉnh hậu duệ. Thất phẩm cường giả, còn muốn cùng người phân chiến lợi phẩm. Nhiều mất mặt, Phương Bình có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nhà ngươi thần binh nhiều đến dùng không hết rồi. Cũng chưa chắc, gia hỏa này không phải là không biết lần này tiến vào người. Đại bộ phận đều đeo thần binh a, cũng khó nói a. Thần binh kỳ thật cũng chỉ là mới từ cấm khu hưng khởi. Trước kia tiến vào người, cơ hồ đều không đeo. Mà lần này, Tưởng Hạo lúc tiến vào, đại bộ phận đều bị Phương Bình vơ vét. Còn lại một bộ phận, cũng liền yêu mệnh Vương Đình người bên kia có. Tưởng Hạo một mực tại cùng những cái kia thất phẩm võ giả chiến đấu. Thật đúng là chưa hẳn để ý đến những người này. Coi như để ý đến, cũng chưa chắc coi ra gì. Một thanh hai thanh thất phẩm sơ đoạn thần binh. Hắn chướng mắt, có thể ra hỏa này. Nếu là biết, chính mình vơ vét nhiều như vậy, còn có thể giống như bây giờ bình tĩnh sao? Phương Bình cũng không nhiều lời. Đây chính là tự ngươi nói không muốn. Ta nói phân phối, yêu mệnh Vương Đình nơi trú quân. Ngạc Tất Đạc nhìn thoáng qua Cơ Giao. Nửa ngày, mở miệng nói, điện hạ, ngài cùng những người khác trước ra vương chiến chi địa đi. Bây giờ vương chiến chi địa, càng ngày càng nguy hiểm. Nguy hiểm đến, thất phẩm khu vực đều không có bên này nguy hiểm. Thất phẩm khu vực, thất phẩm võ giả mấy trăm. Nhưng tại thất phẩm khu vực, một năm xuống tới, vẫn lạc thất phẩm đại khái là hơn 10 vị. Căng hết cỡ dạng này. Thất phẩm cũng không phải rau cải trắng. Chết thật nhiều, ai cũng không đủ sức. Chấn Tinh Thành dạng này thế lực, một năm chết một cái thất phẩm, kia mấy chục năm xuống tới liền sụp đổ. Chấn Tinh Thành thất phẩm võ giả. Tại thất phẩm vực, có người sẽ chết, có thể sẽ không chết quá nhiều. 3 năm chết một cái còn có thể tiếp nhận. Những phe khác, cũng đều không khác mấy như thế. Nhưng lúc này đây, lục phẩm vực chết nhiều ít thất phẩm rồi. Yêu thực Vương Đình, trước đó đột phá 3 người, về sau tới 12 người, tổng cộng 15 vị thất phẩm. Có thể trước đó 3 người, đều đã chết, về sau tới 12 người. Phương Bình phản sát một vị, Tưởng Hạo cũng xử lý một cái, hiện tại cũng liền còn lại 10 người, chết 5 cái, bọn hắn bên này cũng thật xui xẻo. Phương Bình trước đó xử lý 2 cái, về sau lại bị hắn tập kích, xử lý một cái thất phẩm sơ đoạn, chết 3 cái, mà lần này, bọn hắn thất phẩm vượt tới 6 người, hiện tại cũng chỉ còn lại 5 người. Chết 8 cái, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cơ hồ một ngày chết một cái thất phẩm. Dựa theo cái này tử vong tốc độ, ai cũng hao không nổi. Lần này lục phẩm vực, thật vượt mức bình thường loạn. Thất phẩm đều đã chết nhiều như vậy, lục phẩm không cần nói. Yêu thực vương đình chết liền thừa phong diệt sinh. Bọn hắn bên này, trước đó lục phẩm người mới lão nhân cũng có gần 150 người, hiện tại còn lại khó khăn lắm 100 người mà thôi. Cơ Giao trầm mặc một lát, mở miệng nói, thống lĩnh trở xuống, toàn bộ rời đi vương chiến chi địa. Ngoặc kép, lúc này, Cơ Giao cũng biết những người này lại lưu tại cái này. Nguy hiểm, trước đó Phương Bình bị đuổi giết, cái kia còn tốt đi một chút, coi như tập kích. Mọi người cũng có thể cấp tốc kịp phản ứng, liên thủ đuổi giết hắn. Nhưng bây giờ, anh em nhà họ Tưởng hội hợp. Lúc này, hai người liên thủ lại đến tập lời nói, liền phiền toái. Điện hạ, vậy ngài, chấm ngoặc kép, ta không đi. Ngoặc kép, Cơ Giao hừ lạnh nói, hắn giết ta là được. Giết, cùng chết, ngoặc kép, cùng lắm thì cùng chết. Nàng hiện tại vừa nghĩ tới tên kia chặt đứt hai cánh tay của mình, chính là đầy mình hỏa khí. Nàng cùng phong diệt sinh những người này khác biệt, những người kia trên thân lạc ấn chính là chân vương cho bảo mệnh tuyệt học, mà nàng là chân vương bản nguyên. Nói cách khác, giết phong diệt sinh những người này, tuyệt học nhận bọn hắn thực lực bản thân ảnh hưởng, chưa hẳn có thể thật giết địch nhân. Có thể nàng có bản nguyên chi lực mang theo, giết nàng, bản nguyên nổ tung, vương chiến chi địa hỗn loạn, bản nguyên đảo tất nhiên sẽ bị dẫn phát. Cùng chết tốt, chân vương bản nguyên chi lực sẽ không tiết ra ngoài, cho dù là con cái của mình hậu đại cũng giống vậy. Bất quá, Cơ Giao thân phận đặc thù, chẳng những là chân vương hậu duệ, vẫn là vương đình chi chủ một đời đích truyền. Vương đình chi chủ có lẽ thực lực không bằng chân vương, địa vị lại là tuyệt đối bình đẳng, thậm chí càng hơn một chút. Dưới tình huống như vậy, giao phó Cơ Giao một chút bản nguyên chi lực, cũng không phải ai cũng dám đánh chủ ý. Còn muốn đi, một cái cũng đừng hòng đi. Ngoặc kép, liền tại bọn hắn thương lượng thời điểm, Phương Bình đột nhiên hiện thân, thành nhỏ âm vang hạ xuống. Đừng hòng đi, Cơ Giao, dám cùng ta Phương Bình đối nghịch, chờ chết đi. Ngoặc kép, Phương Bình điều khiển thành nhỏ hạ xuống, trong nháy mắt nổ tung, phụ cận một chút lục phẩm võ giả, trực tiếp nổ tung đầu lâu. Phương Bình không còn lưu lại, thành nhỏ lần nữa ngưng hiện, tại Ngạc Tất Đạc trước người nổ tung. Ngạc Tất Đạc thần sắc hơi dừng lại, tiếp lấy cấp tốc hướng Phương Bình truy sát mà đi. Những người khác bốn vị thất phẩm, lần này lại là không có rời đi, mà là cảnh giác vạn phần. Tưởng Hạo thế nhưng là cùng hắn hội hợp. Hiện tại Tưởng Siêu hiện thân, Tưởng Hạo đâu? Tưởng Siêu, lúc này, Cơ Giao không có quản những cái kia lục phẩm võ giả thương vong, mà là ngưng lông mày nói, hắn vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, một vị thất phẩm võ giả không xác định nói, hắn nói dám cùng hắn Phương Bình đối nghịch, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Cơ Giao sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, Phương Bình, ngoặc kép, cái tên này rất quen thuộc, có người nhớ ra rồi. Lập tức nói, trước đó Dương Thanh lúc sắp chết kêu cũng là Phương Bình, không biết có phải hay không là cùng một cái tên. Điện hạ cũng biết, phục sinh võ giả danh tự rất phức tạp, chấm ngoặc kép, Không, hắn không phải Tưởng Siêu sao? Chẳng lẽ là phục sinh võ giả nói nhũ danh? Ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy cái thất phẩm võ giả hai mặt nhìn nhau. Thật sao? Đối phục sinh võ giả hiểu rõ, bọn hắn cũng chỉ là tại vương chiến chi địa bên này có chút hiểu rõ. Cộng thêm một chút thư tịch, bọn hắn cũng không có đi qua phục sinh chi địa. Nhũ danh là Phương Bình, luôn cảm thấy không thích hợp. Cơ Giao cũng có chút hồ đồ rồi, ngưng lông mày nói, mặc kệ, đi, đuổi theo, ngoặc kép, mặc kệ là Phương Bình hay là Tưởng Siêu. Giết lại nói, bất quá, Dương Thanh trước đó nói muốn giết Phương Bình, sau đó còn nói Tưởng Siêu không có quan hệ gì với hắn. Hồi tưởng lại những này, Cơ Giao bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, hai cái này không phải một người? Cơ Giao hồ đồ rồi. Ta một mực muốn giết đến cùng là ai a? Hồ đồ về hồ đồ, Cơ Giao cũng không chậm trễ, cấp tốc mang người đuổi theo. Ngạc Tất Đạc thống lĩnh còn tại truy sát đối phương đâu? Đối phương quỷ kế đa đoan, ai biết có thể hay không ra biến cố gì. Phế vật, thất phẩm cao đoạn truy ta lục phẩm cao đoạn, thế mà đuổi không kịp, mất mặt hay không? Ngoặc kép, Tiền Phương, Phương Bình khiêu khích đến cực điểm, cười lạnh nói, người yêu mệnh Vương Đình lại dám truy sát ta. Chờ coi, lần này ta để các ngươi một cái đều đi không được. Ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc không nói một lời, đấm ra một quyền, nổ tung hư không. Phương Bình trên thân kim quang lóe lên, đồng dạng là đấm ra một quyền, lại là miệng phun hiến máu, hốt hoảng mà chạy. Ngạc Tất Đạc một bên truy đuổi, một bên âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục tự bảo ngươi bất diệt thần, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể tự bảo bao nhiêu lần. Ngoặc kép, nổ chết ngươi không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình một bên cấp tốc trốn chạy, một bên khiêu khích nói, lần này các ngươi sẽ hối hận. Chém kia yêu nữ hai tay, là coi trọng nàng, các ngươi thế mà còn dám trả thù, thật to gan. Ngoặc kép, dù là Ngạc Tất Đạc đến thất phẩm trung đoạn, lúc này cũng khí quá sức. Cái này ngôn ngữ, đơn giản khí người thổ huyết. Ngươi chặt đứt chân Vương Hậu Duệ, vương chủ chi nữ hai tay, truy sát ngươi không phải hẳn là sao? Đối phương cái này bá đạo kinh, chân vương đều không có bá đạo như vậy. Đừng nói không phải thật sự thống lĩnh, coi như thật, một người thống lĩnh cũng dám làm càn như vậy. Tưởng Siêu, chấm ngoặc kép, lão tử gọi Phương Bình. Nhớ kỹ, đừng chết cũng không biết chết tại trên tay người nào. Chấm ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, Phương Bình lời còn chưa dứt, Ngạc Tất Đạc một quyền phá không mà ra, đánh Phương Bình phi hành về phía trước hơn ngàn mét, phía sau lưng đều nổ bể ra, mà Phương Bình trên thân, kim quang tiếp tục lấp lóe, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cười ha hả nói, tiếp tục, đến a, nhìn xem một quyền biết đánh nhau hay không chết ta. Ngoặc kép, vậy liền thử một chút. Ngoặc kép, lần này Phương Bình một mực không có tự bảo bất diệt thần, Ngạc Tất Đạc cũng là có chút ngoài ý muốn. Đến nỗi Phương Bình nói tên vấn đề, Ngạc Tất Đạc lười nhác truy cứu, giết hắn lại nói, ầm ầm, Ngạc Tất Đạc một quyền liên tiếp một quyền. Phương Bình là vừa chạy vừa khôi phục, hoàn toàn không có đánh trả ý tứ. Trên thực tế, hắn đánh trả cũng vô dụng. Bất quá Phương Bình vẫn là tự bảo hai lần tinh thần lực, ngăn trở một lát, bằng không, thật tới gần chính mình, uy lực càng lớn, hắn gánh không được. Thất phẩm cao đoạn võ giả, có miểu sát thực lực của hắn. Đương nhiên, kia là dựa vào tới gần, bộc phát toàn lực, Phương Bình khôi phục thời gian đều không, chỉ sợ liền bị xử lý. Có thể khoảng cách vài trăm mét, thất phẩm võ giả, tinh thần lực bộc phát phạm vi có hạn, rời đi khoảng cách này, bộc phát cũng không phải là thuần túy thiên địa lực lượng, mà là năng lượng lực. Phương Bình tự bảo tinh thần lực, nhưng lúc này đây, cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng hắn tự bảo về sau, tốc cực nhanh, rất nhanh biến mất tại tầm mắt bên trong, thu liễm khí tức, không cách nào dò xét. Lần này, Phương Bình phảng phất bởi vì thụ thương nguyên nhân, tốc độ chậm một chút, một mực tại Ngạc Tất Đạc trong tầm mắt. Ngạc Tất Đạc một bên truy sát, một bên cảnh giác, gia hỏa này, lần này có chút không đúng. Tiền Phương, Phương Bình trốn chạy một trận, bỗng nhiên cười nói, ngươi xong, Tưởng Hạo đã đuổi theo giết Cơ Giao đi, lúc này ngươi trở về cũng đã chậm, các ngươi người, đại khái chết xong, ngoặc kép, lời này vừa ra, Ngạc Tất Đạc bình thường trở lại, tiếp lấy cười lạnh nói, Tưởng Hạo tuy mạnh, có thể ngươi vẫn là đánh giá cao hắn. Ngoặc kép, điện hạ bên kia còn có hai vị thống lĩnh trung đoạn, hai vị sơ đoạn cường giả tại. Cái này bốn người, bảo hộ Cơ Giao dư xài. Nguyên lai tiểu tử này là vì dẫn dụ hắn rời đi. Muốn giết điện hạ, ngươi xác định còn muốn tiếp tục đuổi giết ta. Tưởng Hạo cũng không phải dễ trêu. Bây giờ đi về cho các ngươi điện hạ nhặt xác, có lẽ còn kịp, chấm ngoặc kép, trước thay ngươi nhặt xác. Ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc lúc này căn bản không có trở về ý tứ. Bên kia lại thế nào chiến đấu, cũng có thể kéo một trận. Tiểu tử này lần này vì dẫn dụ chính mình, một mực cách mình rất gần, lần này giết không được đối phương, về sau liền khó khăn. Trước hết giết hắn, lại trở về cũng không muộn. Võ giả khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lúc này đầu đuôi hai chú ý, cuối cùng chỉ sợ chẳng làm nên trò trống gì. Đi chết, ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc lần này liên tiếp bộc phát. Quyền ảnh như núi, lần lượt oanh kích Phương Bình. Phương Bình thân thể nổ tung, nhưng cũng có thể miễn cưỡng bảo trì tốc độ khôi phục. Tiếp tục cùng Ngạc Tất Đạc kéo dài khoảng cách, thỉnh thoảng tự bảo tinh thần lực, ngăn cản hắn một lát. Một mực truy sát hơn 10 dặm, Phương Bình đột nhiên trở lại, thành nhỏ tiếp tục tự bảo. Sau một khắc, ngay tại Ngạc Tất Đạc dừng lại thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên chợt quát lên, chết, ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Ngạc Tất Đạc cảm nhận được uy hiếp, nồng đậm nguy cơ khí tức. Mà rất nhanh, Ngạc Tất Đạc phát hiện nguy cơ nơi phát ra. Phương Bình trước người, đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường đao. Ngạc Tất Đạc con người co rụt lại. Tiểu tử này thế mà còn cất giấu đòn sát thủ, mang đến cho mình cực lớn uy hiếp đòn sát thủ. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy Tiền Phương cấp tốc ngưng tụ ra lớp kín thật dày tinh thần lực hàng rào. Sau một khắc, Ngạc Tất Đạc sắc mặt lại biến. Phương Bình cũng không xuất đao. Kim sắc trường đao càng ngày càng sáng. Khí tức càng ngày càng mạnh. Cường đại đến, hắn cảm giác chính mình có thể sẽ bị thuấn sát tình trạng. Không cần thiết nhất định phải đón hắn một đao kia. Ngoặc kép. Ngạc Tất Đạc cũng nhìn ra, tiểu tử này xúc thế thời gian rõ dài, loại này chiêu số, một lần khả năng có tác dụng, lần sau chính mình có chuẩn bị, không cho hắn thời gian, hắn giết không được chính mình. Nghĩ đến cái này, Ngạc Tất Đạc cười lạnh một tiếng, mắt thấy Phương Bình nhất đao chạm rơi, Ngạc Tất Đạc cũng không quay đầu lại, cấp tốc bay ngược rời đi. Ngươi cho rằng ta nhất định phải tiếp ngươi một đao kia? Ngươi một đao về sau, còn có chạy trốn năng lực sao? Bất quá Phương Bình xuất đao, kia cố ý uy hiếp cũng càng ngày càng nặng. Cái này, Ngạc Tất Đạc bay ngược tốc độ nhanh hơn. Rất mạnh tuyệt chiêu, chính mình tránh né mũi nhọn lại nói. Một mực bay ngược mấy ngàn mét, trước Phương Bình vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Quát to, đừng chạy, cho lão tử bổ một đao. Ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc trong lòng cười lạnh, nhưng cũng vẫn như cũ cảm giác được nguy cơ. quay người liền muốn ra tốc bỏ chạy tốc độ. Dạng này xúc thế, không cách nào một mực kéo dài. Tiểu tử này ra bu ra xuống tới, chính hắn đều không chịu nổi. Tránh đi một đao kia, còn không phải tùy ý chính mình đánh giết hắn. Ngay tại Ngạc Tất Đạc xoay người một sát na, một vòng kim quang từ mặt đất dâng lên. Đạo này kim mang, tốc độ nhanh đến cực điểm. Giờ khắc này, Ngạc Tất Đạc con người kịch co lại. Sai, nguy cơ nơi phát ra. Phán đoán sai, nguy cơ cũng không phải là đến từ phương bình đao, mà là hậu phương một kiếm này. Đáng chết, ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc bạo hống. Cường giả tranh phong, chỉ ở một tuyến ở giữa. Phương bình cử động, để hắn xuất hiện dự phán sai lầm. Phương bình đao, mang tới uy hiếp, che đậy hậu phương uy hiếp nơi phát ra. Hỗn đàn, bọn hắn đang tính tính ta. Giống, ngoặc kép, Ngạc Tất Đạc bạo hống một tiếng. Trước mặt, trống giống xuất hiện một đầu nửa hư nửa thật cá sấu yêu thú. Đây là hắn cụ hiện vật. Cụ hiện vật vừa ra, Ngạc Tất Đạc cấp tốc ngưng tụ ra nồng đậm thiên địa lực lượng. Không có phản sát ý tứ, chính là phòng ngự. Mà đúng lúc này, hậu phương phương bình nghiến răng nghiến lợi, thành nhỏ trong nháy mắt giáng lâm, trong nháy mắt nổ tung. Một lần nổ tung, cá sấu yêu thú rung động không thôi, mà trong chớp mắt, thành nhỏ lại xuất hiện, lần thứ hai nổ tung. Ầm ầm, cá sấu yêu thú thân ảnh biến càng thêm hư ảo. Đúng vào lúc này, Phương Bình hét lớn một tiếng, một tòa vàng óng ánh thành nhỏ ngưng tụ ra. Âm vang nổ tung, âm, cá sấu yêu thú, lập tức bị tạc tàn phá không chịu nổi. Ngạc Tất Đạc trong mắt xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt. Mà lúc này, kiếm mang đã phá không đánh tới. Phốp, thấp phá thịt âm thanh truyền đến. Sau một khắc, Ngạc Tất Đạc ánh mắt không ánh sáng, từ không trung rơi xuống. Trước trán Phương xuất hiện một cái tiền xu lớn nhỏ huyết động. Không trung, hư ảo cá sấu yêu thú trong nháy mắt biến mất. Cái này chết rồi. Ngoặc kép, lúc này Tưởng Hạo từ dưới đất đằng không mà lên, một kiếm chém đứt Ngạc Tất Đạc thi thể, có chút mờ mịt nói, cái này cũng quá đơn giản a. Ngoặc kép, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tiêu hao không nhỏ. Có thể một vị thất phẩm cao đoạn võ giả bị hắn dễ dàng như vậy đánh chết, cũng quá khiến người ngoài ý. Rất nhanh, Tưởng Hạo nghĩ đến trọng điểm, đột nhiên nhìn về phía không ngừng trào máu Phương Bình, một mặt ngoài ý muốn nói, vừa mới cây đao kia, chấm ngoặc kép, hắn sở dĩ một kiếm chém giết Ngạc Tất Đạc, ngay tại ở cây đao kia. Cây đao kia cho Ngạc Tất Đạc mang đến to lớn uy hiếp, để Ngạc Tất Đạc xuất hiện dự phán bên trên sai lầm. Nếu như không có cây đao kia mang tới uy hiếp, hắn vừa ra kiếm, Ngạc Tất Đạc tất nhiên sẽ phát hiện, sẽ cảm ứng được. Dù là ngăn không được, Ngạc Tất Đạc cũng có thể cấp tốc che lấp nhược điểm của mình. Có thể Phương Bình cử động, để hắn xuất hiện to lớn sai lầm, không để mắt đến Tưởng Hạo một kiếm, đây mới là Ngạc Tất Đạc tùy tiện bị giết nơi mấu chốt. Phương Bình cũng không lên tiếng, trên người Ngạc Tất Đạc sờ soạng một lát, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem thi thể thu nhập không gian chữ vật. Lúc này, Phương Bình mới cười nói, hù dọa người dùng, thật chém ra đi, căng hết cỡ phá chút ra. Tưởng Hạo ha ha cười một tiếng, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Bất quá trong lòng lại là lưu tâm, tiểu tử này thủ đoạn thật thêm nhiều thất phẩm cao đoạn võ giả, cứ như vậy bị hắn âm chết rồi. Cây đao kia chính mình cũng phải chú ý, vừa mới kia cỗ cảm giác nguy cơ thậm chí vượt qua tuyệt học của hắn bộc phát, ý vị này Phương Bình một khi xuất đao có lẽ so với hắn vừa mới một kiếm kia còn mạnh hơn. Nếu thật là cho mình đến như vậy một đao, chẳng phải là xong đời. Phương Bình nở nụ cười, cũng không nhiều lời. Nếu như biết Tưởng Hạo suy nghĩ, Phương Bình sẽ nói cho hắn biết. Hắn thật muốn xuất đao, gia hỏa này 100% bị hắn chém. Không khác, hắn thật muốn xuất đao, căn bản sẽ không bộc phát ra khí tức cường đại, thu liễm khí tức chính mình, chờ địch nhân cảm ứng được nguy cơ thời điểm, đao đại khái đều rơi vào đỉnh đầu. Nào giống Tưởng Hạo, chính mình nếu không phải xuất đao bộc phát khí tức cho hắn che lấp, sớm đã bị Ngạc Tất Đạc phát hiện. Không có lại nói đao sự tình, Phương Bình nhìn thoáng qua hậu phương, cười ha hả nói, đi, hiện tại ngươi chiến lực không tại đỉnh phong, trước tránh tránh, quay đầu khôi phục, chúng ta giết sạch Cơ Giao bên ngoài tất cả mọi người. Một cái cũng đừng hòng đi, ngoặc kép, Tưởng Hạo cũng không còn nói đao sự tình, đồng dạng lộ ra tiếu dung, lại có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, không thể chậm rãi hành hạ chết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Bệnh tâm thần, gia hỏa này 10 phần trùm phản diện. Xử lý địch nhân đương nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Còn tra tấn, cẩn thận ngày nào chết tại trên tay người khác. Nhân vật phản diện chết bởi động tác nhiều. Không hiểu sao, Phương Bình cũng lười quản hắn. Gia hỏa này chết thì chết đi. Không liên quan mình sự tình, hai người cũng không lưu lại, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn rời đi không lâu, Cơ Giao đám người đuổi đi theo, cảm ứng được hiện trường lưu lại nguy hiểm khí cơ. Mấy vị thất phẩm võ giả biến sắc lại biến. Ngạc thống lĩnh đâu? Ngoặc kép, mấy người nhìn quanh một vòng, giờ phút này đã không cảm ứng được Ngạc Tất Đạc khí tức. Cơ Giao ngắm nhìn bốn phía, giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình giống như bị thợ săn để mắt tới. Có người, tại đi săn nàng, thống lĩnh trở xuống, lập tức rời đi nơi đây. Ngoặc kép, Cơ Giao lặp lại một lần, nhất định phải lập tức rời đi. Ngạc Tất Đạc thống lĩnh đến cùng ở đâu? Thống lĩnh cao đoạn Ngạc Tất Đạc, chẳng lẽ chết rồi? Sẽ không? Anh em nhà họ Tưởng, bất kể có phải hay không là huynh đệ, hai người kia không có năng lực nhanh như vậy chém giết Ngạc Tất Đạc. Có thể, vạn nhất đâu, hết chương.